Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 644. Nghe tiếng xe hơi chạy vào trong sân, Đinh Dai Dai bất giác muốn đứng lên liếc nhìn, Hách Quế Hoa kéo cô ấy một cái. Hàn Dung nhìn ra cửa sổ, hô to nói với mấy cô gái trong phòng khách, Tiểu Tống về rồi đấy. Mấy cô gái đồng loạt đứng dậy, chạy đi ra sân đón Tống Thời Hạ. Nhìn thấy Tống Thời Hạ đi xuống từ ghế lái, mấy cô gái đều kinh ngạc há hốc mồm. Trịnh Linh Linh kinh ngạc bật thốt, Tiểu. Tiểu Hạ. Cô biết lái xe à? Tống Thời Hạ cũng không hề giấu giếm. Thi đại học xong là tôi đi thi lấy bằng lái luôn, xe này là phần thưởng anh trai cho tôi lúc thi đậu đại học đấy. Mọi người không biết nên cảm khái Tiểu Hạ thi đại học xong lại thi lấy bằng lái, hay là cảm thán vì cô có xe hơi nữa. Đinh Dai Dai đi tới sờ mui xe của cô đẹp thế, xe hơi ở ngoài đường chiếc nào cũng đen thui. Đúng đó, chiếc xe của cô y như xe trong phim nước ngoài ấy. Tống Thời Hạ mỉm cười. Chiếc xe này mua ở nước ngoài mà, nói không chừng là cùng mẫu với xe hơi các cô thấy trên phim đấy. Mấy cô gái lúc này đã bình tĩnh lại, cũng phát hiện điểm khác nhau giữa họ và Tống Thời Hạ. GTV. Tuy ngoài mặt Tiểu Hạ cũng là sinh viên giống họ, nhưng hai bên lại là người của hai thế giới khác nhau. Họ bỗng cảm giác quà mình mang đến có vẻ keo kiệt quá. Nếu họ đoán không lầm thì Tiểu Hạ chính là vợ của giáo sư Quý. Giáo sư Quý từng đi du học ở nước ngoài, Tiểu Hạ nhất định đã được thấy rất nhiều thứ, quà họ mua tới thì chỉ đáng có vài đồng. Hách Quế Hoa và mấy cô bạn cùng phòng khác liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đứng ra. Chúng tôi còn bận việc nữa, hôm nay chúng tôi tới để tạm biệt cô về quê thôi, chúng tôi đã mua vé tàu rồi. Tống Thời Hạ bất đắc dĩ cười khổ, cô biết ngay là một khi phát hiện chênh lệch giữa hai bên, mấy cô gái này nhất định sẽ xa cách cô mà. Cơm nước xong rồi hãy đi. Mẹ tôi nói hôm nay làm sủi cảo, thuận tiện hấp cả bánh bao. Tiểu Quách cô về nhà phải ngồi xe một ngày một đêm mới tới đúng không? Cả Linh Linh với Quế Hoa nữa, quê của hai người cũng đâu có xa, ngồi tàu lửa mười mấy giờ, chẳng lẽ lại ăn màn thầu nguội à? Tống Thời Hạ đã quyết tâm muốn kéo mấy cô nàng này vào lại trong nhà để làm giáo dục tư tưởng rồi. Sài Thiện Tĩnh xấu hổ nói, vậy bọn này nên gọi Tiểu Hạ tiếp hay là cô đây? Mấy cô gái còn lại đều đang nghĩ như thế. Nếu như Tiểu Hạ chỉ là con nhà giàu bình thường, bọn họ vẫn có thể tiếp tục chơi với nhau, nhưng bảo bọn họ cười cười nói với vợ của giáo sư Quý thì họ thật sự không dám. Tống Thời Hạ đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Vào nhà rồi hãy nói đi, ở ngoài này gió lạnh thổi một hồi làm tôi đau đầu quá. Mấy cô bạn cùng phòng lẻo đảo đi theo sau lưng Tống Thời Hạ, giống như học trò đang chờ nghe giáo viên phê bình vậy. Mọi người ngồi xuống sofa. Tống Thời Hạ nhờ mẹ chồng và bảo mẫu bê thùng trái cây trong cốp xe xuống. Trong phòng khách chỉ còn mấy cô bạn cùng phòng ngồi với nhau, Tống Thời Hạ chậm rãi lên tiếng. Chúng ta vừa là bạn cùng phòng, mà cũng là bạn bè với nhau, đây chính là nguyên nhân tôi giấu các cô. Tôi sợ các cô biết thân phận của tôi rồi thì sẽ không chơi với tôi nữa, nào ngờ cuối cùng ngày này cũng tới. Tống Thời Hạ giả vờ như rất buồn bã. Ngoại trừ giấu chuyện tôi là vợ của giáo sư Quý ra, chẳng phải những thứ còn lại mọi người đều biết rõ rồi ư? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 645. Đinh Dai Dai là người đầu tiên mềm lòng. Tôi tin cô, nhưng chúng tôi nhất thời khó mà tiếp nhận nổi. Hiện tại tôi vẫn còn sốc vì cô là vợ của giáo sư Quý đấy. Cảm giác đầu óc cứ ong ong, không chân thật chút nào. Sài Thiện Tĩnh nhìn chằm chằm vào Tống Thời Hạ. Lúc trước tại sao cô lại vờ như không quen giáo sư Quý thế? Tống Thời Hạ cười khổ nói. Tôi với giáo sư Quý là đi xem mắt rồi mới kết hôn với nhau, tôi chỉ biết anh ấy là giáo sư đại học thôi, những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải vì các cô so sánh anh ấy với danh nhân như Einstein, tôi thật sự cũng không biết đó là chồng mình đâu. Trịnh Linh Linh che miệng cười trộm, không thể tin nổi. Cô cưới chạy thật đấy à? Lỡ như giáo sư Quý là người xấu thì sao? Tống Thời Hạ rất vui vì phản ứng đầu tiên của bạn cùng phòng chính là lo lắng cho cô. Lúc đó tôi chưa trải sự đời, cực kỳ sùng bái phần tử trí thức, giáo sư Quý là giáo sư đại học, riêng chuyện đó đã ghê gớm lắm rồi. Anh ấy còn trẻ như thế, nói không chừng sau này còn có thể làm cả trưởng khoa, hơn nữa anh ấy lại còn đẹp trai nữa chứ. Tống Thời Hạ nói xong thì xấu hổ cúi đầu. Mấy cô gái lập tức hiểu rõ. Còn tưởng rằng Tiểu Hạ lấy giáo sư Quý là vì nguyên nhân sâu xa ghê gớm gì,